Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáp này rất kỳ diệu, tựa như khi Tô Huân Niên tự chém tu vi, sinh cơ, hắn lập tức cảm ứng được, lần này cũng cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Không phải Tô Huân Niên thì chính là Kỷ Phi Tuyết, hắn rất vững tin, ngay lúc hắn đưa đầu ngón tay đâm vào con biết khỉ bạch âm nửa chín. Nàng xoay đầu lại nháy mắt mấy cái, tựa hồ biết dự cảm của Tô Hòa, hì hì cười nói, hôn thư, thiên hạ đệ nhất phần hôn thư, ẩn chứa pháp tắc, há lại đơn giản như vậy. Bất luận vật gì chỉ cần mang trên mình, thiên hạ đệ nhất cũng sẽ không đơn giản. Cho dù chỉ là con bọ hung, hiệu quả do hôn thư mang tới, giữa vợ chồng tâm linh tương thông, dự báo nguy cơ, Tô Hòa ngẩng đầu hướng bên ngoài Bạch Hổ di tích nhìn. Bạch quang trùng thiên bên ngoài di tích Bạch Hổ đều chiếu vào thông qua cổng vào. Vốn dĩ nơi này đều không nhìn thấy cổng vào, đều bị bạch quang kia cưỡng ép hiển lộ ra, bên ngoài chiến đấu xảy ra biến cố. Tô Hòa hướng cốc nhìn, cốc lắc đầu, ta không cảm ứng được bên ngoài, vừa mới vào víu xong, còn chưa triệt để hấp thu. Bạch âm khoát tay không để ý nói, không có việc gì, đánh xong rồi. Con rồng nhà ngươi đang nhảy nhót tưng bừng, không phải Kỷ Phi Tuyết, mà là Tô Hoa Niên. Tô Hòa nhìn Bạch Âm, tộc tỷ, giúp ta bói một quẻ được chứ? Bạch Âm trừng mắt nhìn, đông một cái, ném hạt rẻ vào đầu hắn, đừng nói ta chỉ là một đạo ý thức thể, có thể hay không bói toán, ngươi là ai, ngươi không biết sao, ngươi không phải người của giới này, vận mệnh khó lường, những người có tên trong hôn thư, là vợ chồng thật sự, nhiễm mệnh số của ngươi, làm sao có thể bói toán được? Điều kiện tiên quyết để bói toán là phải có quỹ tích vận mệnh có thể tìm ra. Tô Hòa không thuộc về thế giới này, hắn không để lại dấu vết trong thế giới này, giống như một chiếc xe chạy trên mặt đất, sẽ có vết bánh xe để phỏng đoán hướng đi, nhưng nếu xe bay lên thì lấy đâu ra vết bánh xe. Mà Tô Hoan Niên và Kỷ Phi Tuyết chính là ngồi lên chiếc xe bay trên không trung, không để lại dấu vết. Tô Hòa gật đầu, chân mày cau lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Âm, không đúng, người đã tính cho ta vài quẻ bằng phù văn quẻ đo trong đạo cung truyền thừa. Tô Hòa lường tính toán, cơ hồ đều là những việc liên quan đến mình. Quẻ nào quẻ nấy đều chuẩn đến đáng sợ, tựa như tận mắt chứng kiến mọi việc. Bạch Âm suy một tiếng bật cười, vân vê sừng rồng của Tô Hòa, tiểu tộc đệ, thật đáng sợ, kiến thức tu hành của ngươi thiếu thốn đến mức này sao? Dạy ngươi một điều nhé, phù văn kia nằm trong truyền thừa của ngươi, nhìn như do chuyển thế của ta lưu lại, nhưng thực chất lại là đồ vật của ngươi, truyền thừa chỉ là bị khoanh trong đạo cung truyền thừa, vốn dĩ thuộc về Tô Hòa, là đồ vật của ngươi, đo lường tính toán ngươi thì có gì là lạ, quẻ gâm chắc được mình thì mới là tầm thường. Ai tu hành quẻ thuật mà không thể dự báo họa phúc của bản thân? Khả năng quẻ được mình có thể coi là thước đo năng lực của quẻ sư. Quẻ đo chính mình không phải là nhìn vết bánh xe trên đất, mà là cầm dây cương, biết bước tiếp theo mình sẽ đi đâu. Tô Hòa trừng mắt, không để ý tới lời giải thích. Hắn không nói mình không biết gì về quái toán, nhưng chưa từng xem một chữ nào. Tuy nhiên, hắn hiểu Bạch Âm đang nói gì. Vận mệnh của hắn khó lường, nhưng hắn có thể bói toán cho chính mình. Hắn nghĩ rồi hỏi, nếu như viết tên của ngươi lên hôn thư, ngươi có thể bói toán ta không? Không thấy vết bánh xe, vậy thì lên xe thôi. Bạch Âm trừng to mắt, nhìn chằm chằm hắn, răng nanh nhỏ khẽ cắn. Tên trộm, ta biết ngay ngươi không có ý tốt, muốn cắn ngươi. Nhìn biểu hiện của nàng, Tô Hòa hiểu ra, cười ha ha, ý thức chìm vào ý khiếu, tiến vào đạo cung truyền thừa, lần nữa nhìn vào phù văn quẻ đo mà Bạch Linh để lại. Suy nghĩ trong lòng, phù văn hiển hiện, phù văn rung lên, một đạo huyền hoàng khiến hiển lộ trên hình, huyền hoàng khiến lập lòe sáng lên, không phải lệnh bài thông thường. Đây là huyền hoàng lệnh được xúc sắc tăng phẩm chất, mà không phải gấp đôi gấp ba, ít nhất là gấp bốn lần phẩm chất huyền hoàng lệnh, hình ảnh lóe lên rồi vỡ vụn, lại khôi phục thành phù văn cho tàn, lại phải từ từ tích lũy lực lượng. Đây là huyền hoàng lệnh tăng phẩm chất có thể giải nguy cho Tô Hoa Niên. Tô Hòa chậm rãi mở mắt, theo gió thổi trong không khí, mang theo huyết khí càng đậm, chiến đấu trong di tích Bạch Hổ càng thêm gay gắt. Tộc tỷ, ta tự mình kết thúc chiến đấu có được không? Mang chiến ý ra có thể luyện hóa hổ cốt. Bạch Âm nghiến răng cắn con biết khỉ, tựa như cắn Tô Hòa, nghe vậy vẫn trả lời, đương nhiên là được, hiệu quả còn tốt hơn. Nàng dứt lời lại hung ác cắn một cái, ý thức thể ăn không có hiệu quả, nhưng nếm thử hương vị thì không phạm pháp. Mắt Tô Hòa sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, cóc, định vị địch nhân, đi cướp. Mắt cóc cũng phát sáng lên, nó thích từ này. Phía sau Tô Hoa Niên cánh màu xanh lấp lóe, thân ảnh vàng óng phía sau càng ngày càng gần, đã có thể nghe được thanh âm của thế tử, ngươi rất tốt. Thế tử cười ha ha, tiếng cười mang theo vài phần âm trầm, chỉ là đạp thiên tam trọng, có thể làm ta tan pháp bảo, khiến ta lấy thiên luân làm cơ sở, dù chết cũng đủ kiêu ngạo. Thần thông của Phong Hoàng nhất mạch, Phong Hoàng tầng cao nhất thực sự, ai mà không biết thiếu sót của nó. Quyền hành, nhất là quyền hành không đoạt từ thiên địa, thiếu sót quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lấy đi. Loan đế đang tìm ra con đường, nắm giữ Triều Phong Hoàng trên đại thế giới ngàn vạn năm trước. Sao có thể không tìm ra con đường? Thế tử đi theo con đường tan khí, luyện pháp bảo vào thân thể, quyền hành gửi thân ở pháp bảo. Nếu có một ngày quyền hành tiêu tán, bị hao tổn cũng là pháp bảo, không phải bản thể, tan khí xong vẫn có thể nắm giữ uy năng của pháp bảo. Chỉ là sau khi tan khí nhập thể, đại đạo bị hạn chế, không còn khả năng đẩy ra tiên môn, mặc dù thời đại này vốn dĩ không có thể đẩy ra tiên môn. Hơn nữa sau khi tan khí, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời, trừ phi từng bước dung hợp pháp bảo càng mạnh hơn, thiên luân kỳ thật không quá thích hợp tan khí, công năng của nó không ít, nhưng quá tạp, hắn càng ưa thích chính là kiếm tiên, thần đao. Bước ta tan khí, ngươi có tư cách biết rõ thân phận bản tọa. Thế tử thanh âm băng lãnh, ta chính là Phong Hoàng đích mạch, Phong Hoàng cung chính thống, cha ta chính là Tiền Triều Thái tử ký, ta chính là tam tử của cha ta. Thực, vừa nói, Phong Thực còn cách rất xa, đã vồ một chảo hướng Tô Hoa Niên, móng vuốt màu vàng kim óng ánh, chộp ra, lại như ưng chảo khô cạn quỷ dị, từng đạo kim quang hình thành chảo ảnh bay thẳng tới Tô Hoa Niên. Chỉ một thoáng, sát cơ nghiêm nghị, Tô Hoa Niên sắc mặt trầm xuống, giương tay vồ một cái. Một con thanh điểu bị nàng bắt ra từ trong hư không, chính là hồn thú của nàng. Thanh điểu xuất hiện, lập tức biết rõ phải làm gì, vỗ cánh rơi vào trên lưng Tô Hoa Niên, cùng lưng nàng ngưng tụ thành cánh hợp làm một, vỗ cánh một cái, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, thân hình chuyển động tránh thoát móng vuốt của Phong Thực, một đường hướng bắc, lần nữa giữ khoảng cách với Phong Thực. Phong Thực ha ha cười lớn, thú vị, loại năng lực đem hồn thú cùng thuật pháp thần thông dung hợp này cũng không phổ biến, cái đồ chơi này không phải đã thất truyền rồi sao? Huyền hoang giới quả nhiên không thể coi thường. Đạo khởi chi địa không chừng ở xó xỉnh nào đó lại có thể xuất hiện thần thông làm cho người ta líu lưỡi, chính là giờ phút này huyền hoang giới ẩn giấu đi những tồn tại đã đẩy ra tiên môn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy khó tin, thật tuyệt thần thông, bỗng nhiên có chút không nỡ giết nữ tử này, có truyền thừa như vậy, có tiên kiếm như vậy, nếu không phải xuất từ thế lực cổ lão, thì chính là cơ duyên thông thiên, có truyền thừa ngoài định mức, hắn muốn, lấy ra, Phong Thực thả người chạy, cấp tốc đuổi theo Tô Hoa Niên, vô tới, chợt phát hiện Tô Hoa Niên lúc trước còn đang chạy trốn. Vậy mà không thấy thân hình đâu, ẩn thân, trước mặt hắn mà ẩn thân, còn có hiệu quả sao? Trong mắt Phong Thực tràn ra hai đạo kim quang, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trong sóng ngầm một mảnh thi hài, trong biển xác một đạo thân ảnh hư ảo, cấp tốc nhảy lên, nữ nhân kia chỉ là ẩn thân, sóng ngầm bên trong cái xác không hồn lại không thể phát giác. Hai đạo kim quang phóng tới, khoảnh khắc tinh động thi hài, một đám cái xác không hồn gầm thét, vọt tới chỗ hắn. Phong Thực nhíu mày, vướng bận, hắn nói, một quyền hướng về phía trước đánh tới, oanh. Một quyền rơi xuống, một mảnh thây khô bị đánh thành bụi, Phong Thực thả người xông ra khỏi bụi, liền thấy nữ tử kia đã bay đến nơi rất xa. Hắn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại một mảnh hung ác nham hiểm, khóe miệng nhếch lên, thả người đuổi theo, cái huyền hoàng động thiên đáng chết này, nếu có thể sử dụng không gian thần thông, trong khoảnh khắc liền có thể bắt được nữ nhân này, không cần mèo vờn chuột tự mình đuổi theo, một đuổi một chạy, càng đuổi càng xa, đã không biết rời Bạch Vân Cung bao xa. Trong Bạch Vân Cung, một khối băng cứng ầm vang vỡ nát. Chiến trận hổ thú bị đóng băng trong băng cứng tùy theo vỡ nát, đến nửa chút vết tích cũng không lưu lại, phá băng cực kỳ bá đạo, phàm là bị đông cứng, trên cơ bản đều có thể vỡ vụn, trừ khi vượt ra khỏi cảnh giới tô hòa quá nhiều, hoặc là thực sự dính đến đạo bảo vật mà hàn khí phá băng, chớ nói bảo vật, chính là không gian đều có thể đóng băng, thậm chí đến cả hỏa diễm cũng không ngoại lệ. Chiến trận này về sau có một đầu họa đấu khai thiên nhị trọng, ăn một kích sơn thần ấn, đến phản kháng cũng không làm được, liền cùng hổ hình chiến trận bị cùng nhau đóng băng. Lập tức vỡ vụn, một đầu thần thú, sáu vị tu sĩ, chỉ có hai cái huyền hoàng khiến cùng một bộ thi thể lưu lại. Hai viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, rơi vào hai cái huyền hoàng khiến, số lượng nhân 3, phẩm chất nhân 2, Tô Hòa thở dài, cóc tu hồi huyền hoàng lệnh, lại đem thi thể họa đấu thu hồi. Thần thú nói, phá băng sẽ trấn sát thần thú, lại sẽ không làm vỡ nát thi thể thần thú. Một bộ thi thể thần thú khai thiên nhị trọng, đặt ở bên ngoài rất đáng tiền, dù đồng dạng tình huống. Không ai dám mua, đây mới thực là tài liệu luyện khí luyện đan. Tô Hòa hiện tại mang nhà mang người, không nỡ lãng phí, cóc thu hồi thi thể, lại chỉ hướng phương Tây, nơi đó hai nhóm người đang đánh nhau kịch liệt. Hai nhóm người không phải người huyền hoang và phong hoàng, nhưng nhóm ít người hơn lại có quân lan tiên tử ngàn sông làm thủ lĩnh. Hẳn là người một nhà, đạo hữu ngàn giang cũng không phải toàn bộ đều là người huyền hoang. Thậm chí người huyền hoang mới là số ít, chư thiên vạn giới rộng lớn, làm sao có đạo lý toàn là người huyền hoang. Thần cơ Tô Hòa lóe lên. Đã rơi vào trên không quân lan tiên tử, một đạo sơn thần ấn đánh về phía doanh trại địch, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên đánh ra một đạo hố trời, sơn thần ấn đè ép một vị đạp thiên ngũ trọng sinh sinh chấn áp xuống phía dưới hố trời. Lập tức thiên chu đánh xuống như mưa, trong khoảnh khắc mấy người hóa thành cho bụi, nay, giao ra huyền hoàng lệnh, tự phong tu vi, nếu không giết không tha. Cóc đứng trên đỉnh đầu Tô Hòa, giật giọng hô to một tiếng, mặc kệ phía dưới người có nghe hiểu hay không. Cóc đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 2, 1, ai mà kiên nhẫn kém như rùa vậy? Nhà ai tính từ 9 nhảy thẳng xuống 2? Khoảnh khắc tính toán nhảy vọt, phá vỡ tiếng lòng căng cứng của hai người. Hai tu sĩ ném ra huyền hoàng lệnh, lập tức chạy trốn ra phía ngoài. Dưới hố trời còn có người phẫn uất, ngu xuẩn, chỉ là một đầu long quy. Chúng ta đồng lòng, lời hắn còn chưa nói hết. Một đạo sóng lớn vọt tới, thoáng chốc kết băng, lập tức băng nát, tán thành đầy trời hơi nước, bị gió thổi tan ra, dưới hố trời lại không một vật sống. Tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại, đến cả Quân Lan tiên tử cũng ngạc nhiên ngây dại, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, đầu rùa này vẫn là đầu rùa nàng biết sao, còn nhớ rõ như ngay hôm qua, rùa nhỏ này mới khai nhất trọng thiên, lặng lẽ meo meo liền chạy tới ngàn sông, khi đó đánh đạp thiên tam trọng, còn muốn kêu cứu viện ở ngàn sông, lúc này mới bao lâu, đối với tu sĩ mà nói, thật sự chính là hôm qua, làm sao một cái chớp mắt giết đạp thiên tứ ngũ trọng, tựa như thái thịt ép dưa, nàng cũng đi Phượng Mộ đại chiến. Quân Lan nhà nàng còn bị trọng thương, giờ vẫn chưa thể hiện thân, đã lâu đều là nàng một mình bên ngoài, không có Quân Lan làm bạn, nhất thời có chút không quen, khi đó Long Quy cũng không có hung dữ như vậy, vẫn là dựa vào một tầng áo ngoài Phật tổ để quát tháo. Quân Lan tiên tử nhìn kiệt tác trong hố trời phía trước, ngẩn người xuất thần, lúc trước xúc sắc là Sơn Thần Ấn, đạo băng pháp này là gì? Băng pháp qua đi ngoại trừ huyền hoàng lệnh, lại không một vật nào còn sót lại, băng pháp này bá đạo quá, hai người vừa mới giao huyền hoàng lệnh, quay người đào tẩu. Cảm giác như kiếp sau trùng sinh truyền đến, lại chưa từng may mắn vì sự hèn yếu của mình như bây giờ. Cóc đã thu thập huyền hoàng khiến tới trước tiên, đáng tiếc trọn vẹn 5 mai huyền hoàng lệnh, vậy mà không có một viên nào tăng thêm phẩm chất. Uy, Quân Lan tiên tử ngạc nhiên lên tiếng, Tô Hòa xoay đầu lại, hì hì cười một tiếng, một đầu long quy uy vũ bá khí mang theo vài phần dữ tợn. Bỗng nhiên nhếch miệng, ngoại trừ Quân Lan tiên tử quen thuộc hắn, những người khác thoáng chốc như lâm đại địch, càng có hai vị tu sĩ, Đinh Linh Cạch Lang vứt huyền hoàng lệnh xuống. Tô Hòa, đây là bạn bè của Quân Lan tiên tử, hắn sao có thể ăn cướp, ăn no bể bụng muốn bọn họ dâng huyền hoàng lệnh, lại dùng bảo vật ngang giá trả lại thôi. Hắn cười khổ một tiếng, đang muốn giải thích, hai viên xúc sắc tử đồng trên đỉnh đầu rơi xuống, quay tròn xoay tròn, phẩm chất nhân 3, phẩm chất nhân 5, nhân phẩm bạo phát, một lần hai đạo phẩm chất tăng lên. Tô Hòa khẽ giật mình, muốn nói lời giấu ở trong miệng cũng không nói ra được. Cóc sớm hoan hô nhảy xuống, nhặt đi lệnh bài, một cái lắc mình rơi vào trên đỉnh đầu Tô Hòa, đảo mắt một vòng. Hung ác nói, đếm tới ba giao ra huyền hoàng lệnh, sắc mặt Quân Lan tiên tử đen lại, rùa này định làm gì? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, quy thử, đây là người nhà ta, không phải đạo hữu, là người nhà. Quân Lan tiên tử xuất thân từ tu tiên gia tộc, nàng cắn răng, một lão ẩu phía sau vội vàng lo lắng che miệng nàng. Chỉ sợ đắc tội với quái vật khổng lồ trước mắt, trên đỉnh đầu Tô Hòa, Cóc nghĩ nghĩ, chân thành nói, người nhà, vậy ta bớt 30 số. Một quyền nước nện vào đỉnh đầu Cóc. Đưa nó nện vào giữa mi tâm Tô Hòa, đừng làm rộn. Tô Hòa rơi xuống, cười khổ một tiếng, tiên tử biết thúy hoa ngang bướng mà. Hắn nhìn về phía đám người sau lưng Quân Lan tiên tử. Mọi người yên tâm, Quân Lan tiên tử cùng ta chính là hảo hữu, làm sao đoạt đồ của các ngươi. Bất quá, hắn lại nhìn hai người vừa ném huyền hoàng khiến. Hai cái huyền hoàng lệnh này, đối với ta xác thực có tác dụng lớn, ta cầm huyền hoàng khiến khác đổi được chứ. Tô Hòa ném xuống đất 4-5 mai huyền hoàng lệnh phẩm chất nhân 2. Những huyền hoàng khiến này ít nhất còn có thể sử dụng 5-6 lần. Đổi huyền hoàng lệnh của đạo hữu. Chương 386, Kiếm Sơn, đám người hai mặt nhìn nhau, huyền hoàng lệnh đổi huyền hoàng lệnh mưu cầu cái gì, mà lại làm gì có huyền hoàng lệnh nào có thể sử dụng nhiều lần như vậy? Bình thường huyền hoàng lệnh có thể sử dụng 3 lần đã là cực hạn. 3 lần qua đi trực tiếp vỡ nát, Long Quy mang theo sát khí đến, bọn họ ngoan ngoãn giao huyền hoàng lệnh, Long Quy làm bằng hữu, bọn họ ngược lại chần chờ, nhao nhao nhìn về phía Quân Lan tiên tử. Quân Lan tiên tử nhìn người nhà một chút, ung dung thở dài, tu sĩ thường thường như vậy, với cường giả bên ngoài tất cung tất kính, thà rằng chịu thiệt, không dám có chút đắc tội, đối với cường giả phe mình lại yêu cầu giảng đạo lý, luận công bằng, thậm chí có người sẽ nghĩ tới, huyền hoàng lệnh của mình có phải hay không đặc thù, như vậy trao đổi sẽ không lỗ, không phải không rõ ràng, chỉ là nhân tính trong vô thức, có kẻ ngu xuẩn trần chờ, nhưng cũng có càng nhiều tồn tại khôn khéo, như lão ẩu muốn che miệng Quân Lan tiên tử, cười ha ha bắt đầu. Đạo hữu Long Quy cùng tiểu Quân Lan nhà ta là hảo hữu. Lão thân mạo muội kêu một tiếng tiểu hữu có nhu cầu, cứ việc lấy đi là được, lấy đâu mà lấy cái này nhiều chuyện. Nàng quay đầu hư lạnh một tiếng với tộc nhân, toàn bộ huyền hoàng lệnh đều lấy ra, tặng cùng tiểu hữu. Tộc nhân phía sau khoảnh khắc kịp phản ứng, lập tức lấy ra huyền hoàng lệnh, nhao nhao đưa cho lão ẩu, lại có 3 cái, Cóc không khách khí, chiếu đơn thu hết, đây coi là được bày đồ cúng sao? 3 cái xúc sắc rơi vào túi Cóc, quay tròn ném ra 3 số lượng điểm. Có mấy phần thất vọng, 5-6 mai huyền hoàng lệnh mới ra một điểm phẩm chất. Vẫn là đê phẩm làm chủ, mặc dù đã có một viên huyền hoàng lệnh 5 điểm phẩm chất. nhưng loại đồ vật này, càng nhiều càng tốt. Tô Hòa gật đầu với Quân Lan tiên tử, một tọa độ phát đến não hải tiên tử. Tiên tử gặp chuyện ở chỗ này, liền đến chỗ này tìm ta, hoặc là hô to Thúy Hoa, ta có thể thu được tin tức. Lúc này ta có chút việc, ta không cùng tiên tử ôn chuyện. Quân Lan tiên tử khoát tay, đi đi, gặp nguy hiểm ta sẽ hô cứu mạng. Một loại cảm giác kỳ diệu trỗi dậy trong lòng Quân Lan tiên tử. Đầu rùa nhỏ từng hô cứu mạng, giờ, mạnh mẽ lên rồi sao? Sóng nước dưới thân Tô Hòa lan lộn, nhún người nhảy lên, đám người đưa mắt nhìn hắn rời đi, đến khi không thấy thân ảnh, mới nhìn xuống huyền hoàng lệnh tản mát trên mặt đất, những lệnh bài phẩm chất tăng lên 2-3 điểm, Tô Hòa cũng không lấy đi, lúc trước lực chú ý đặt trên người Long Quy, xem nhẹ ngoại vật, giờ lại nhìn, những huyền hoàng lệnh này ẩn ẩn mang theo quang mang, xác thực không giống lệnh bài phổ thông, tộc tỷ, Long Quy có phải hay không không nói dối, những lệnh bài này thật có thể dùng 5-6 lần, nếu có thể như vậy, bọn họ nhất tộc lại phát đạt rồi. Mỗi lần huyền hoàng động thiên mở ra, mỗi đại thế giới xuất hiện huyền hoàng lệnh không nhất định. Dù nhiều hay ít, những đại thế giới có bài danh phía trên cũng chỉ mười mấy mai. Chỉ có huyền hoàng giới và phong hoàng đại thế giới là đặc thù. Có nhiều hơn một chút, mỗi lần huyền hoàng lệnh xuất hiện, luôn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chỉ là thế giới quá lớn, những hỗn loạn này đặt vào chư thiên vạn giới căn bản không nhìn thấy. Mà lại những tranh đấu này chỉ ở những thế lực không lớn không nhỏ. Thế lực nhỏ sẽ không tranh đoạt, thế lực lớn không cần tranh đoạt. Quân Lan tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, hắn là Long Quy, Long Quy coi trọng lời nói, nhất là những người này còn không đáng để Tô Hòa hạ mặt mũi đi nói dối. Quy tử nói ít nhất có thể dùng 5-6 lần, vậy nhất định là có thể. Vậy, những huyền hoàng lệnh này, chúng ta chấm tsu à? Một tiểu bất điểm nhỏ giọng hỏi, Quân Lan tiên tử cười cười, hắn đã buông xuống, tất nhiên là tặng các ngươi, cứ lấy đi là được, nếp nhăn trên mặt lão ẩu đều cười dồn lại một chỗ. Vui không khép miệng, thiên phú tu hành của tiểu Quân Lan nhà nàng cao tuyệt không cần nói nhiều. Năng lực giao hữu mới khiến người ta vọng trần không kịp. Gia tộc có thể bay lên trong mấy trăm năm nay, có quan hệ cực lớn với tiểu Quân Lan, vòng bạn bè của nàng, trước kia đã làm người ta nhìn mà than thở, giờ Long Quy cũng là bạn, có quan hệ như vậy, chỉ cần quản tốt người trong nhà không tìm đường chết, gia tộc nhất định trường thịnh lâu suy. Lão ẩu lặng lẽ tới gần Quân Lan tiên tử, nhỏ giọng truyền âm nói, tiểu niếp niếp, cháu nói thật cho bà, Long Quy này, có phải hay không Long Quy yêu thích nữ tử nhân tộc trong truyền thuyết? Hai mắt Quân Lan tiên tử hơi ngưng tụ, xoay đầu lại cười như không cười nhìn lão ẩu, đúng là hắn, nhưng bà hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ bà muốn làm khách quý? Quân Lan tiên tử làm ra vẻ khó xử, chỉ sợ không được, hai vị thê tử của hắn đều là tiên tử cực phẩm nhân gian. Luận tướng mạo phẩm hạnh, chỉ sợ không ai bằng, cháu không giúp được bà. Quân Lan tiên tử một bộ thương mà không giúp được gì. Lão ẩu lập tức trợn mắt há mồm, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, tiên tử nhà mình, đây là lời gì? Cướp lời của bà, vốn muốn khuyên Quân Lan tiên tử cố gắng, sao cũng nói không ra miệng. Quân Lan thông minh, sao không biết rõ mục đích thực sự của bà? Tiểu Quân Lan đã biểu đạt ý nguyện rõ ràng, nàng tuyệt đối không chịu. Tốt a, lão ẩu thở dài, lại nhìn huyền hoàng lệnh trên đất. Tiểu niếp niếp, chúng ta nên làm gì đây? Tiếp tục suy nghĩ biện pháp cướp đoạt hạch tâm Bạch Vân Cung. Vẫn là tìm chỗ trốn bắt đầu, một năm sau trực tiếp đi thăng tiên đài. Nàng nói xong, trầm mặc một lát, lại nói, lần này thăng tiên đài, còn muốn đi hay không? Huyền hoàng động thiên bảo vật tự nhiên khiến người ta chạy theo như vịt. Nhưng đối với tu sĩ đạp thiên ngũ lục trọng trở lên mà nói, thăng tiên đài mới là trọng điểm. Huyền hoàng động thiên có nguyên khí thượng cổ mà ngoại giới sớm đã tuyệt tích. Đó là thứ mà đạp thiên lục trọng, thất trọng cần nhất, thậm chí có đồn đại, muốn đẩy ra tiên môn, thượng cổ nguyên khí là nhu yếu phẩm. Những năm qua chính là huyền hoàng giới cùng phong hoàng đại thế giới. Tại huyền hoàng động thiên cũng phải khắc chế rất nhiều, tới đây là để tu hành, chiến đấu chỉ ở quy mô nhỏ, không giống lần này mới bắt đầu đã đánh long trời lở đất. Nhất là bên trong di tích Bạch Hồ, có khả năng trưởng khống một chỗ động phủ, mấy ngày nay, việc tranh đoạt hạch tâm đã lâm vào gay cấn, ai cũng không biết rõ nắm giữ một chỗ cung điện, một tòa động phủ ở chỗ này sẽ có chỗ tốt gì. Nói không chừng không cần chờ 60 năm liền có thể tiến đến huyền hoàng động thiên, liền có thể thu thập viễn cổ nguyên khí, ngày ngày tại thăng tiên đài tu hành, sợ không phải thật có cơ hội đẩy ra tiên môn. Quân Lan tiên tử trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, bà mang người giấu đi, thăng tiên đài ta một mình đi, huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới chiến đấu. Mặc kệ quy tử hay kỳ tỷ tỷ đều đứng mũi chịu sào. Còn có ngàn sông tam tướng đại sư, thiên thiên tử, chiến tu tiền bối, nàng không có khả năng chỉ lo thân mình, dù là Quân Lan không đến, nàng chỉ có thể phát huy chiến lược đạp thiên ngũ trọng. Cũng làm không được không đếm xỉa đến, Tô Hòa gỡi sóng mà đi, Bạch Âm đột ngột xuất hiện trên mai rùa của hắn, nhìn về phía hướng Quân Lan tiên tử, hỏi, nàng là khuất thú, nàng cũng chuyển thế, Tô Hòa ngẩn ra, Bạch Âm không biết rõ. Là do 8.000 năm của hắn còn chưa xảy ra chuyện đám người hóa đá chuyển thế? Hay là đoạn ý niệm thể này của Bạch Âm không có những ký ức này? Bạch Âm chỉ hiếu kỳ một chút, liền không tiếp tục truy hỏi, nàng chỉ là một đạo ý thức thể, nhiệm vụ chỉ là giúp đỡ Tô Hòa luyện hóa hổ cốt. Bằng hữu cũ chuyển thế, không phải chuyện mà một đạo ý thức thể cần quan tâm. Mà lại khuất muội thiên tư có hạn, chỉ sợ rất khó đẩy ra tiên môn. Không ra tiên môn chỉ có ngàn vạn năm tuổi thọ, có thể chuyển thế đầu thai lại đến một thế, sao lại không làm? Nên vì nàng cao hứng mới phải. Bạch Âm không nói thêm gì nữa, Tô Hòa bay giữa không trung, nhìn về phía cổng vào di tích Bạch Hồ. Bên ngoài chiến đấu kết thúc, nhưng Kỷ Phi Tuyết còn chưa tiến đến. Tô Hòa cần Phượng Vũ dùng phi kiếm truyền thư trước đó. Thất thúc Phượng Vũ tự mang uy năng, không sợ bị người chặn lại. Không biết Tô Hòa niên cần huyền hoàng lệnh phẩm chất cao để làm gì, nhưng bói toán phù văn tính ra được, Tô Hòa hỡi làm là được. Nếu không ta mượn lực lượng Bạch Vân Cung giúp ngươi phi kiếm truyền thư. Cóc yếu ớt lên tiếng, nó đang giẫm trên đầu rồng, bám trên sừng rồng, múa cột đồng dạng đi vòng vòng. Hồn thú cùng chủ nhân tâm linh tương thông, mặc dù hai người bọn họ không có mở ra thông cảm giác, nhưng Tô Hòa muốn làm gì, Cóc liếc mắt là biết rõ. Cóc ân cần dụ dỗ, mượn Bạch Vân Cung truyền thư, tốc độ tạc nhanh, so với chính thường phi kiếm truyền thư còn nhanh hơn rất nhiều lần lạc. Tại Huyền Hoàng Động Thiên còn an toàn, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, tốt, chạy, chạy, chạy. Tô Hòa niên cấp tốc lao vun vút, tiên kiếm dưới thân vạch một đường cong tròn, một kiếm chém lên người mình, trước ngực nàng một vòng đỏ bừng, một đạo vết thương xuyên thủng lớn bằng quả đào, trong miệng vết thương kim quang lấp lóe, còn có một giọt chất lỏng kim loại thuần kim xoay quanh. Tô Hòa niên chém xuống một kiếm, kiếm khí thấu thể mà ra, đem chất lỏng kim loại kia sinh sinh chém ra ngoài, kiếm khí cũng đem chính mình trọng thương, khí tức trong nháy mắt trượt dốc, ngay cả tốc độ cũng chậm đi mấy phần. Phía sau, Phong Thực truy đuổi vẫn như cũ, bên người lơ lửng một tích chất lỏng màu vàng óng, cong ngón búng ra, kim dịch tựa như giọt mưa của thiên quân đồng dạng hướng Tô Hoa Niên kích xạ tới. Hoa sinh đại kim dịch, một kích đánh tới, lại như một viên tinh thần va chạm mà đến, hủy thiên diệt địa, Linh Tố Tiên kiếm một tiếng kiếm minh, chém ra một đạo kiếm khí, đem kim dịch tầng tầng chảm diệt, nếu không phải tiên kiếm hộ thể, lúc trước một giọt kim dịch đã đem Tô Hoa Niên triệt để chôn vùi. Nhưng giờ phút này, chiến đấu hồi lâu, liền uy lực của Linh Tố Tiên kiếm đều yếu đi xuống. Lực lượng Kỷ Phi Tuyết lưu lại bên trong Linh Tố Tiên kiếm sắp khô kiệt, ta đi viện binh, thanh âm thanh điểu xuất hiện trong đáy lòng Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên lắc đầu, nàng biết rõ thanh điểu đang nói gì, nhưng Kỷ Phi Tuyết tới không được, sóng ngầm, không phải nàng liền tự mình đi lấy Long Lân. Cảnh giới Kỷ Phi Tuyết, thần hồn làm sao có thể mấy lần cường đại hơn nhục thân. Tô Hoa Niên tựa như không nhìn thấy kim dịch cùng tiên kiếm kịch chiến phía sau, nhắm mắt đi đường. Cảm giác triệu hoán càng ngày càng gần, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt một đạo kiếm quang hiện lên, thân thể tiêu hao bỗng nhiên tăng tốc, Linh Tố Tiên kiếm bổ lui Phong Thực, hóa thành một đạo tàn ảnh rơi dưới chân Tô Hoa Niên. Chở nàng xông thẳng về phía trước, phía sau Phong Thực bĩu môi cười lên, nỏ mạnh hết đà, bắt đầu tiêu hao thân thể. Hắn cười ha hả, đáng tiếc trời sinh chính là địch nhân, nếu không phải nữ tử này, hắn vẫn rất coi trọng, nói không chừng có cơ hội tiến cử đến trước mặt phụ thân. Ngày sau cũng có thể như An Quốc Công. Là một vị nữ quốc công, cũng không phải địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Phế thái tử một mạch cùng Huyền Hoang giới, đều là đại địch Phong Hoàng cung không chết không thôi, nhưng hai phe thế lực rõ ràng không có khả năng làm bằng hữu. Hắn cười lớn đuổi theo không bỏ, kim dịch bên người không cần tiền hướng về phía trước đánh tới. Sông mở một mảnh sóng ngầm, chỉ thấy phía trước Tô Hoa Niên đứng ở trong sóng ngầm. Rõ ràng sửng sốt một cái, lập tức thân hình lóe lên, bay thẳng về phía một tòa đại sơn phía trước, một ngọn núi bình thường. Chỉ là cao chót vót hơn rất nhiều thôi, nhưng chỉ cần ánh mắt vừa rơi trên ngọn núi này, liền cảm giác kiếm khí trùng thiên, đem thiên địa đều xé ra, ngọn núi kia thoáng như một thanh tiên kiếm, độc lập với bên ngoài thiên địa, đại sơn đặt trên đại địa, lại cho người ta một cảm giác không phải là núi, mà là núi này tách thiên địa ra, không để thiên địa liên kết, khu trời trục địa, núi này thoáng như chấn thế tiên kiếm, nhưng chỉ cần rời ánh mắt khỏi ngọn núi, bằng cảm giác để thể ngộ, lại cảm thấy không đến nửa chút kiếm hàm ý, núi này như Bạch Vân Cung. Cũng là một chỗ đạo trường, một chỗ động phủ, muốn chết, sắc mặt Phong Thực ngưng tụ, Huyền Hoàng Động Thiên mỗi lần chỉ mở ra một chỗ đạo trường. Thoát ly khu khai khẩn tiến vào sóng ngầm có lẽ còn bằng thủ đoạn sống sót. Tiến vào đạo tràng chưa mở ra, đơn giản chán sống, chính là hắn dung hợp thiên luân, tại đạo tràng chưa mở ra cũng sống không quá 3 năm ngày. Nữ nhân này chó cùng rứt dậu, không đúng, tiên kiếm của nàng đến từ đại sơn này, nàng đạt được truyền thừa nơi đây, trong núi này có vật để nàng sống sót, không thể để nàng tiến vào. Phong Thực cảm thấy hiểu rõ, bỗng nhiên bộc phát, kim dịch lơ lửng bên người, bắn trụm đi như phi tiêu, nhưng đúng lúc này, Tô Hoa Niên rõ ràng còn cách đại sơn hơn 10 dặm. Bỗng nhiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy, nàng cứ vậy phá vỡ không gian, đột nhiên nhảy vào hơn 10 dặm, tránh thoát công kích, một đầu chui vào trong núi lớn, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Phong Thực, ánh mắt vẫn thanh lãnh như cũ, không hề có gợn sóng. Phong Thực, không gian lực lượng, nữ nhân này ở Huyền Hoàng Động Thiên dùng ra không gian lực lượng. Nàng đã được nơi đây thừa nhận. Là truyền nhân chân chính, bị núi tiếp dẫn đi qua. Sắc mặt Phong Thực triệt để thay đổi, một trường vỗ lên kim dịch trước người, một đoàn kim dịch bốc cháy lên, hắn đầy mặt dữ tợn, bộ dáng đau đến không muốn sống, tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh, đuổi theo Tô Hoa Niên, một đầu xông lên đại sơn, nơi đây chưa từng mở ra, nữ nhân này lại có thể tu được truyền thừa, nơi đây không cần mở ra, liền có thể tu hoạch được truyền thừa. Trong mắt hắn một mảnh nóng bỏng, có thể lập đạo trường tại Huyền Hoàng Động Thiên, đều là đại năng tuyệt thế, được hậu nhân xưng là đạo chủ, truyền thừa của đạo chủ, ai không muốn. Phong Thực một đầu xông lên đại sơn, nhưng không thấy nữ nhân kia đâu, trên núi trống rỗng, chỉ có khắp núi trắng bạc, cỏ dại như rau hè, thông u kiếm thảo, loại cỏ này bao hàm kiếm ý, vô cùng sắc bén, có lẽ có thể nhìn thấy một hai gốc tại phần mộ của những kiếm tu đạp thiên thất trọng cường đại, mà trong đó có dòng dã một ngọn núi. Hô hấp Phong Thực ngưng tụ, ngọn núi này là một tòa mộ, nơi đây mai táng một kiếm tiên cường đại đến không thể tưởng tượng. Nơi đây là truyền thừa của kiếm tu. Sắc mặt Phong Thực vui mừng, thả người hướng lên núi, phải nhanh. Quy lực sóng ngầm nơi đây quả nhiên gấp mấy lần so với ngoại giới. Hắn cũng không thể đợi ở chỗ này lâu, tìm được chỗ truyền thừa, cướp đoạt truyền thừa, lập tức rời đi. Hắn vội vã hướng lên núi, liền thấy trên đỉnh núi một gian nhà cỏ, nữ tử kia một bộ áo trắng tĩnh thân đứng đó, trước ngực một vòng đỏ bừng, đang cúi đầu nhìn hắn. Con người Phong Thực ngưng tụ, không nói một lời, thả người mà lên, khom tay thành chảo, một đoàn kim quang ngưng tụ dưới lòng bàn tay, đưa tay đánh về phía Tô Hoa Niên, liền thấy Tô Hoa Niên tay cầm tiên kiếm, đưa tay chém xuống phía dưới, kiếm quang phóng lên tận trời, ngọn núi này rơi vào nơi đây không biết bao lâu, ngưng tụ một ngọn núi kiếm khí, trong khoảnh khắc bộc phát theo trảm kích của Tô Hoa Niên. Một kiếm chém xuống, giữa thiên địa, trừ một kiếm này, không có vật gì khác. Trên cả ngọn núi, một ngọn cây cọng cỏ, một hòn đá, tất cả mọi thứ, đồng thời hiện lên kiếm quang, cả ngọn núi chính là một thanh tiên kiếm, căn bản không cho hắn cơ hội thoát thân, lấy núi làm kiếm, một kiếm chém lên người hắn. Phong Thực chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng xuyên qua cơ thể, tựa hồ có chút đau, lại tựa hồ không có cảm giác, một đạo kiếm quang xẹt qua, thân thể Phong Thực ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đỉnh núi, trong mắt đều là kinh ngạc, mi tâm hắn một vết nứt xuất hiện, trong khe kim quang tiết ra, một thân lực lượng chút ra, tiếp theo, khe hở từ mi tâm từng chút một mở rộng, hướng lên bổ ra thiên linh, hướng phía dưới từng chút một bổ ra mũi, miệng, cổ, ngực, bụng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có thời gian tiêu hao. Nhưng rơi vào trong mắt lại chậm chạp, tựa như động tác chậm, từng chút một chém cả người Phong Thực làm hai nửa, kiếm này thuận tồn tại trong cõi u minh, một kiếm chém vào không gian bản mệnh, chém nát tinh thần bản mệnh của Phong Thực, mới dần dần tiêu tán, đạp thiên thất trọng, không thể tiếp nhận một kiếm, cảm giác tinh thần bản mệnh Phong Thực bị đánh nát, thân thể Tô Hoa Niên mềm nhũn, suýt ngã quỵ, tiên kiếm chống trên mặt đất, cúi đầu nhìn về phía vết thương trước ngực, kim dịch bắn thủng trái tim, mang theo hiệu quả chém ngược căn nguyên. Giờ phút này, dù là tự sát phục sinh, vết thương xuyên thấu này cũng không thể khôi phục. Trên linh tố tiên kiếm, tiểu khí linh hư nhược chạy ra, lực lượng của nàng gần như hao hết, nắm chặt tay nhìn vết thương ở ngực Tô Hoa Niên, thanh điểu cũng dương cánh nhảy ra ngoài, há mồm phun ra một đống bình bình lọ lọ, các loại thuốc không muốn mạng đổ xuống ngực Tô Hoa Niên, nhưng rơi trên vết thương lại không có nửa chút hiệu quả. Tô Hoa Niên lắc đầu, không cần lãng phí, thuốc trị thương bình thường vô dụng với thương thế này, đây không phải là ngoại thương đơn thuần, trong vết thương ẩn chứa ý của Phong Thực, còn mang theo khí tức thiên luân, Tô Hoa Niên cần lấy kiếm ý của bản thân, từng chút một ma diệt ý trong đó, thương thế mới có khả năng khôi phục. Đây là do lúc kim dịch đánh tới, linh tố tiên kiếm đã chém đi chín thành uy lực, nếu không nàng chống đỡ không nổi, nhưng bằng đạo hạch đạp thiên tam trọng của nàng, không thể chạm xong ý bên trong vết thương, chỉ có thể gửi hy vọng vào kiếm sơn này, nếu không cũng chỉ có thể kéo thương thế trở về. Mời Kỷ Phi Tuyết xuất thủ. Tô Hoa nhìn xuống đại sơn dưới chân, kiếm sơn, vừa tiến vào núi này, tên núi liền xuất hiện trong não hải Tô Hoa Niên, đây thật sự là một ngọn kiếm sơn, trên núi cắm đầy đủ loại kiếm, không chỉ tiên kiếm, còn có bảo kiếm phổ thông làm bằng sắt thường, thậm chí kiếm gỗ đồ chơi được điêu khắc từ đầu gỗ cho hài đồng chơi đùa. Nhưng chính là phàm kiếm phổ thông, cũng dựng dục lực lượng đặc biệt, yêu đến cực điểm, hận thuần túy, vô cùng vô tận đồng thú, mỗi một thanh kiếm đều có tình cảm nồng đậm đến cực điểm. Cực tình, tình cảm đến nồng chỗ được khắc trên thân kiếm, khiến kiếm lưu lại ở kiếm sơn. Đến nay bất hủ, mỗi thanh kiếm cũng có khí tức đặc biệt. Tô Hoa Niên đảo mắt một vòng, một loại tin tức khó hiểu trào dâng trong đáy lòng, nơi này còn không phải kiếm sơn chân chính, hoặc là nói, kiếm sơn còn chưa từng chân chính mở ra, nếu không mỗi thanh kiếm cắm trên kiếm sơn đều nên hóa thành một chỗ bí cảnh mới đúng. Một kiếm một thế giới, kiếm sơn chưa từng mở ra, nàng giờ phút này cũng không có lực lượng tỉnh lại kiếm sơn. Kiếm sơn là của nàng, nhưng đạo hạnh không đủ, không thể chống đỡ, về trước gian phòng, triệu tập lực lượng kiếm sơn. Thử ma diệt dị chủng lực lượng trong vết thương, Tô Hoa Niên quay người hướng nhà cỏ đi đến, gian nhà tranh này vô cùng đơn giản, nhưng mỗi cọng cỏ đều in trong tâm khảm nàng, nhìn qua liền cho nàng cảm giác vô cùng thư thái, nhà cỏ như vậy hẳn là do nàng tự tay dựng lên kiếp trước. Kiếp trước liền ở chỗ này, nắm núi, dưỡng kiếm, tu hành sao? Tô Hoa Niên vừa bước ra một bước, phút chốc quay đầu nhìn về phía bên ngoài kiếm sơn, liền thấy một đạo tinh quang rơi xuống chân núi, lấy tinh quang làm căn cơ, phong thực từng chút một ngưng tụ, đã chảm diệt tinh thần bản mệnh, hắn lại phục sinh, trong quá trình phục sinh, thần hồn hiển lộ ra bên ngoài, trên đỉnh đầu thần hồn phong thực một chiếc độc giác rõ rệt. Có phần quỷ dị, Nguyên Tôn, nhục thân không có đặc tính của tộc Nguyên Tôn, chỉ có thần hồn mới có, cùng phong dịch không khác nhau chút nào, tộc Phong Hoàng có được đặc tính của tộc Nguyên Tôn, đây cũng không phải là trường hợp đầu tiên, sau khi chết, tộc Nguyên Tôn phục sinh không ở tại chỗ cũ, tựa như phong dịch, tựa như nguyên liệt trong phượng mộ, ở một mức độ nào đó, bọn hắn có thể khống chế địa điểm phục sinh, phong thực một thân kim quang hiển hiện, ngẩng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu nhìn kiếm sơn, trong mắt còn mang theo vài phần hoảng sợ, kiếm vừa rồi đã để lại cho hắn ấn tượng khó phai mờ. Kia nữ nhân có thể điều động kiếm sơn kiếm ý, núi không thể lên, nếu không phải hắn có Nguyên Tôn nhất tộc nội tình, giờ phút này đã ngỏm củ tỏi. Kiếm sơn, Tô Hoa Niên lần nữa cầm kiếm, hai chân đạp đất tự nhiên mà vậy, điều động lên kiếm sơn lực lượng, một kiếm hướng ra phía ngoài chém tới, một đạo kiếm quang bắn trụ mà ra, phong thực sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui nhanh, đã thấy kia kiếm quang đâm ra kiếm sơn, chém vào sóng ngầm bên trong, có chút rung động tản ra, cường thế đến cực điểm kiếm quang, bắn không ra kiếm sơn. Phong thực sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ, mượn dùng kiếm sơn lực lượng, không thể công kích kiếm sơn bên ngoài tồn tại. Lần này Huyền Hoàng Động Thiên mở ra không phải kiếm sơn. Kiếm sơn không ảnh hưởng tới ngoại giới. Phong thực cười ha ha bắt đầu, đưa tay lấy ra một bộ cung tên, kia cung tiễn rơi vào sóng ngầm bên trong liền có dấu hiệu bị ăn mòn. Phong thực lại không quan tâm, dương cung cài tên, một tiễn hướng Tô Hoa Niên vọt tới, tiễn như lưu tinh, xuyên thủng sóng ngầm, thẳng lên sông núi, chết, đây vốn là hắn giữ lại tan khí sử dụng linh vật. Căn bản không nỡ lãng phí ở sóng ngầm bên trong, nhưng trước kiếm sơn, những thứ khác tự nhiên phải lui lại. Chỉ cần có thể bắn giết nàng này, đoạt nàng cơ duyên, liền có cơ hội tìm được truyền thừa cùng tiên kiếm bên trong kiếm sơn. Chỉ là linh vật thì tính là cái gì? Một tiễn bắn ra, kia tiễn thẳng đến Tô Hoa Niên, tiên kiếm dưới chân Tô Hoa Niên bắn ra, đang muốn nghiền ép bản nguyên cưỡng ép ra chiêu, đã thấy một gốc thông u kiếm thảo phía trên cửu tiêu. Thoáng chốc đem tiễn vỡ nát, kiếm sơn tự có phản kích, phong thực trầm mặc một lát, lại lấy kim dịch, tiên kiếm, các loại thủ đoạn đánh về phía kiếm sơn, lại toàn diện bị ngăn lại. Phong thực triệt để trầm mặc, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Tô Hoa Niên, trên mặt dâng lên mỉm cười, run run người, từng đoàn kim dịch từ trên thân nhảy rụng ra, rơi xuống đất hóa thành từng cỗ phân thân, thân thể màu vàng kim như đúc, trong lúc nhất thời lại phân chia không ra cái nào là bản thể, cái nào là phân thân, liền bản thể mang phân thân hóa thành 49 đạo. 49 người đứng vững theo phương vị, trong ngực đồng thời bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống đất tạo thành một tòa tế đàn cao cao dâng lên. 49 cái phong thực rơi vào tế đàn bên trên, đồng thời nhìn về phía Tô Hoa Niên bên trong kiếm sơn. Nghe đồn thái cổ trước đó có thiên đình phá diệt sau có man vương xuất thế, man vương trấn áp chư thiên, lại chưa đến đại nạn liền vẫn lạc, nguyên nhân cái chết của man vương thành mê, rất nhiều suy đoán, có một đạo suy đoán, man vương là bị người sinh sinh chú sát, thần hồn vĩnh thế trầm luân, nghe đồn chú sát thủ đoạn của hắn chính là tam thế ly hồn sách. 49 cái phong thực đồng thời nở nụ cười, ta không có tam thế ly hồn sách. Nhưng theo lão tổ nói, 7 ngày hồn giết liền xuất từ tam thế ly hồn sách. Ta tu bùa này 8.000 năm, hôm nay mời tiên tử thử một lần. Chương 387, Huyền Hoàng lệnh đến, mời tiên tử thử một lần. Một tiếng vang này, tựa như đến từ U Minh, 49 cái phong thực đồng thời vung ra một đạo khí tức. Chính là phân thân lĩnh vực bị Tô Hoa Niên phá diệt lúc trước. Khí tức phân thân rơi vào chính giữa tế đàn, mây mù đồng dạng cuồn cuộn lấy, tạo thành một đạo tàn ảnh Tô Hoa Niên, tựa như đồ sứ vỡ vụn lại bị cưỡng ép ghép lại. Toàn bộ tàn ảnh hiện đầy khe hở lít nha lít nhít. Trên kiếm sơn, ánh mắt thanh lãnh của Tô Hoa Niên có chút ngưng tụ. Nhìn tế đàn bên ngoài kiếm sơn, nàng cảm giác được trong cõi u minh mình cùng kia tàn ảnh liên tiếp. Loại kết nối này tựa như cùng bản mệnh sao trời đồng dạng, như có như không lại trực kích căn bản, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thanh điểu lắm lời thuộc tính lại bạo phát, Lưu Di khúc kêu lên, nó có thể cảm giác được chính mình cũng cùng kia tàn ảnh liên hệ. Hồn thú cùng chủ nhân tính mệnh liên kết, đây là lần đầu tiên liên hệ tới cùng cái khác đồ vật. Luôn cảm thấy xảy ra đại sự, tàn ảnh ra, 49 cái phong thực đồng thời khom người cúi đầu. Hướng về tàn ảnh Tô Hoa Niên quỳ xuống, rất cung kính dập đầu hành lễ, tất cả phong thực trên mặt thành kính không khác nhau chút nào. Ngưng trọng không khác nhau chút nào, chỉ một thoáng tế đàn trên âm phong trận trận, như có như không tựa như dây sắt hư ảo từ hư không nhô ra. Rơi trên người phong thực, rơi vào tàn ảnh, rơi trên người Tô Hoa Niên, trong cõi u minh liên hệ khoảnh khắc rõ ràng, dây sắt từ hư không mà ra, rơi trên người Tô Hoa Niên, nhưng Kiếm Sơn chưa từng ngăn cản dây sắt này, tựa như không thể phát giác. Tô Hoa Niên chỉ tay một điểm, tiên kiếm lên không, một kiếm chém về phía dây sắt, tiên kiếm chợt lóe lên từ dây sắt trực tiếp thấu qua. Nàng một kiếm này chảm hư, chảm thực, lại không đụng vào dây sắt, cúi đầu nhìn lại liền gặp chân núi, Phong Thực Ba bái xong xuôi, dây sắt triệt để vững chắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Tô Hoa Niên, Đạp Thiên Tam Trọng tụ ta ba bái, chính là lập tức nhập diệt, cũng nên may mắn. 49 thanh âm trăm miệng một lời, như đúc đồng dạng, vô cùng quỷ dị, hắn nói xong, 49 thân ảnh đồng thời lấy ra một thanh dao găm vết dỉ loang lổ đâm về chính mình. Động tác chỉnh tề lần thứ nhất xuất hiện khác biệt, có người đâm hai mắt, có người đâm tay chân, có người đâm tim phổi, chỉ một thoáng tiên huyết phun ra ngoài, chính giữa tế đàn trên tàn ảnh đồng thời xuất hiện 49 đạo ánh sáng xám quỷ dị. Thật giống như bị dao găm xuyên thủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, Tô Hoa Niên rên lên một tiếng, hai mắt thần sắc nhất thời tản ra, 49 cái phong thực đồng thời nhếch miệng nở nụ cười. Liền ngay cả miệng không có đầu lưỡi đều đang cười ha ha. Miệng đầy bốc lên bọng máu, bọn hắn thử dùng răng nhìn đỉnh núi Tô Hoa Niên, tam thế ly hồn sách của ta, tam thế không phải kiếp trước kiếp này tam thế, là ngươi, là ta, là tàn ảnh, 8.000 năm tu hành, còn chưa đủ để từ căn nguyên thượng tướng nhân sinh sinh chú sát. Không chỉ có chém giết nàng này đời này, càng có thể đưa nàng kiếp trước gọi ra cùng nhau xóa bỏ. Từ căn nguyên xóa đi sự tồn tại của người này, kiếp trước kiếp này đều giết, càng đừng đề cập đời sau, liền mọi người đối với nàng ký ức đều sẽ cùng nhau xóa đi. Đáng tiếc hắn còn chưa tu hành đến một bước kia, tế đàn ba bái đem tính mạng của hắn cùng tàn ảnh và nữ tử này cấu kết cùng một chỗ. Bằng vào ta chi mệnh chú ngươi chí tử, ngươi chết ta sống, chưa bao giờ có nguyên rủa nào không phải trả đại giới. Tam thế ly hồn sách lấy tam thế của mình chú sát tam thế của đối phương. Thoáng như đồng quy vu tận, hắn chưa từng tu luyện tới cực hạn, nhưng cũng là lấy mệnh của mình chú sát đối phương, tế đàn sinh, dây sắt ra, hai người chỉ có thể có một cái sống sót. Hắn là Đạp Thiên Thất Trọng thiết thiết thực thực, đối phương lại chỉ là ỷ vào một thanh kiếm Đạp Thiên Tam Trọng. Nhưng nguyền rủa bên trong, chỉ có thể dựa vào tự thân, hắn vẫn là công kích một phương, vậy nữ nhân này lấy cái gì thắng hắn? Tang ta chi hồn, nát ngươi chi linh, phá ta thân thể, đoạn ngươi chi sinh, bằng vào ta chi huyết, ô ngươi chi huyết, lấy ta chi cốt, hóa ngươi chi. Tiếng nỉ non từ miệng Phong Thực thốt ra, rơi vào tế đàn, thông qua tàn ảnh, dây sắt truyền vào tay Tô Hoa Niên, tổn thương trước ngực Tô Hoa Niên xuyên qua trước tiên sụp ra. Sương mù màu xám trắng từ trong miệng tổn thương xuất hiện. Trong sương mù như có cổ trùng vặn vẹo, thanh điểu quạt cánh lui về phía sau, nó có thể cảm giác được hiện tại là Tô Hoa Niên. Không bao lâu nữa nguyên rủa đồng dạng sẽ rơi xuống người nó. Ngẩng đầu hướng Tô Hoa Niên nhìn lại, Tô Hoa Niên hai mắt khép hờ, tựa như cảm giác không đến kịch liệt đau nhức trên người. Hồi lâu sau, đột nhiên mở mắt, đưa tay một kiếm chém về phía tự thân, tiên kiếm chém qua, như có như không, lại có âm thanh quân trận truyền ra, một kiếm chém qua, mang ra một mảnh khí tức xám trắng, một kiếm này sinh sinh đem nguyên rủa trong cơ thể chém ra hơn phân nửa. Phong Thực dưới chân núi ánh mắt ngưng tụ, phân thân bản thể đồng thời nhìn Tô Hoa Niên, một kiếm này, lại có mấy phần chân huyết Long Quy thành quân khí thế. Đây là bắt chước Long Quy, thậm chí kiếm quang còn muốn xuyên thấu qua nguyên rủa tìm được bản thể hắn, chém giết bản thân hắn. Tựa như thông qua bản thân chém ngược bản mệnh sao trời đồng dạng. Sợ không phải si tâm vọng tưởng, nếu nguyền rủa dễ dàng phá vỡ như vậy, thì còn xứng gọi là nguyền rủa sao? Dựa vào cái gì chú sát Man Vương? Hắn nhếch miệng cười, đột nhiên não hải một trận đau nhức tê tâm liệt phế truyền đến. Liền ngay cả nguyền rủa cũng bị đánh gãy sát na, thần hồn, nguyền rủa này đồng thời chú sát thần hồn và nhục thân. Kia rơi vào thần hồn Tô Hoa Niên nguyền rủa, tựa như đụng phải một thanh tiên kiếm sắc bén vô cùng. Nửa chút không được tiến thêm. Nguyên rủa không thể tiến lên nhất thời phản xạ trở về, rơi vào thần hồn của hắn, 49 cái phong thực đồng thời che đầu, kinh đào hải lãng trong lòng, kiếm kia là cái gì? Ai đã chôn một thanh kiếm trong thần hồn nàng, thủ hộ thần hồn nàng, lại có pháp bảo có thể ngăn cản nguyên rủa tam thế ly hồn sách. Cũng không thể là thần hồn nữ nhân này như kiếm, cường đại đến mức không thể nhìn thẳng tình trạng, thật có thần hồn như vậy, há có thể chỉ là Đạp Thiên Tam Trọng? Ánh mắt Phong Thực hung ác nham hiểm hiện lên. Nguyên rủa đã xuất, nếu không chảm thần hồn nhục thân Tô Hoa Niên, nếu không chảm thần hồn nhục thân hắn, thần hồn nữ nhân này có thủ hộ, vậy liền chảm nhục thân, chảm diệt nhục thân, thần hồn tự tổn. Hắn một quyền nện vào tế đàn, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dao găm vết dỉ loang lổ kia xuất hiện lần nữa, thuận yết hầu hắn đâm vào, tàn ảnh trên tế đàn bắn ra một đạo quang mang xám trắng, cơ hồ xuyên thủng. Trên đỉnh núi, Tô Hoa Niên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu phun ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong tay tiên kiếm lần nữa vung lên, kiếm chảm tự thân, một đạo khí tức xám trắng bị chém ra, Tô Hoa Niên khí sắc lại càng thêm kém, nguyên rủa này dị thường bá đạo, Nhập thể liền cùng thân thể hợp hai là một, chảm nguyên rủa cũng là chảm tự thân, thật sự đem nguyên rủa chém tới, tự thân cũng bị chém giết. Đây là uống rượu độc giải khát. Tiếng thanh điểu vang lên trong lòng, có thể tìm cách dẫn ra lực lượng thần hồn hay không? Nếu có thể phát huy lực lượng thần hồn, chỉ là nguyên rủa đạp thiên thất trọng, trở tay có thể diệt. Tô Hoa Niên khẽ lắc đầu, nàng là chuyển thế đầu thai, lực lượng thần hồn kiếp trước ẩn ở sau lưng, ngoại nhân muốn thương tổn thần hồn nàng không có khả năng. Nhưng nàng muốn mượn dùng lực lượng thần hồn, cũng khó như lên trời, không phải là không thể, là rất khó, thời gian không còn kịp rồi. Điều ra lực lượng thần hồn, nhục thân sớm bị chảm diệt. Mặc dù lắc đầu, nhưng Tô Hoa Niên sớm bắt đầu triệu tập thần hồn chi lực từ một nháy mắt đối phương dâng lên tế đàn. Vậy làm sao bây giờ? Thanh điểu thần sắc ảm đạm, kiếm sơn lực lượng có thể truyền cho tiểu linh làm gì? Linh tố tiên kiếm tiểu khí linh nhảy ra, lắc đầu, không biết chủ nhân kiếp trước đã an bài như thế nào. Nó cùng kiếm sơn không có bất kỳ quan hệ gì, hấp thu không được kiếm sơn lực lượng, ngẩng đầu nhìn Tô Hoa Niên sắc mặt trắng bệch, nàng cắn răng, ta đi chém hắn, giờ khắc này, nếu không chủ nhân trấn áp nguyên rùa. Nếu không chém đạp thiên thất trọng kia, nhưng kiếm sơn lực lượng truyền không đi ra, chỉ có nó một kiếm là có lực đánh một trận. Thanh điểu một tay đè nó lại, nhìn về phía đông nam, hai mắt ngưng tụ, ta đi hô cứu binh. Linh tố tiên kiếm ở vào trạng thái trống rỗng, lấy cái gì chạm đạp thiên thất trọng, xuống dưới không chừng là cho người đưa bảo. Nó nhìn Tô Hoa Niên hai mắt khép hờ, kiệt lực trấn áp nguyên rùa, dương cánh mà lên, liền muốn trở về Bạch Vân Cung. Nhưng ngay tại giờ phút này, trên bầu trời một đạo bạch quang đâm rách sóng ngầm, bay thẳng kiếm sơn. Thông một kiếm thảo trên kiếm sơn nhưng không hề ngăn cản. Kiếm sơn đối với bạch quang này sớm quen mắt, bạch quang rơi xuống, lại là một đóa bạch vân lớn cỡ bàn tay, làm phi kiếm truyền thư, trong đám mây trắng đinh đinh đương đương rơi ra một viên huyền hoàng lệnh. Thanh điểu và linh tố khí linh đều ngây ngẩn cả người. Tô Hoa Niên có chút mở mắt liếc qua, trong mắt kinh ngạc, phu quân, không cần cho biết thân phận, khí tức trên phi kiếm truyền thư khiến nàng lập tức xác nhận người gửi thư là ai. Phu quân phi kiếm truyền thư đưa tới một viên huyền hoàng lệnh để làm gì? Nàng tố thủ một chiêu, huyền hoàng lệnh nhảy vọt một cái, rơi vào tay nàng, tản trận trận kim quang, hai con người Tô Hoa Niên đột nhiên phát sáng lên, đây là huyền hoàng lệnh phu quân đã tăng lên phẩm chất. Huyền hoàng lệnh này, huyền hoàng lệnh vừa đến tay, Tô Hoa Niên liền cảm giác được kiếm sơn vui vẻ, kiếm sơn muốn thôn phệ huyền hoàng lệnh, trong huyền hoàng lệnh có vật hữu dụng đối với kiếm sơn. Không phải kiếm sơn có linh, mà là bản năng hấp dẫn, tựa như nam châm và sát, Tô Hoa Niên cầm huyền hoàng lệnh, cấu kết kiếm sơn, chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới núi, tiếng nỉ non nguyền rủa càng lúc càng lớn, rõ ràng là nỉ non lại tựa như hồng trung đại lữ trực tiếp xuất hiện trong tay Tô Hoa Niên. Thân thể Tô Hoa Niên từng chút vỡ tan, nàng lại không cảm giác được. Bên cạnh, thanh điểu hét thảm một tiếng, nguyền rủa bắt đầu rơi xuống người nó, thanh điểu cuộn thành một đoàn, đem mình ngã vào nơi hẻo lánh, run rẩy di rào, đến giờ khắc này nó mới biết rõ, Tô Hoa Niên một mực trải qua thống khổ như thế nào. Cảm giác này, tựa như ức vạn sâu kiến đồng thời cắn xé thân thể. Từng chút gặm ăn thân thể hầu như không còn. Không biết bao lâu, ngay khi thanh điểu sắp chống đỡ không nổi, kiếm sơn lóe lên kiếm quang nhẹ nhàng, thông một kiếm thảo không gió đong đưa, nhẹ nhàng phiêu đãng, từng đạo lực lượng tràn vào thân thể Tô Hoa Niên và thanh điểu. Thống khổ nguyên rủa mang tới nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Thanh điểu mở mắt nhìn về phía Tô Hoa Niên, chỉ thấy Tô Hoa Niên yếu ớt mở to mắt, một vòng ý cười dâng lên khóe miệng, huyền hoàng lệnh phiêu phù trước người nàng, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, một ngón tay điểm lên, cùng lúc đó góc trong Bạch Vân Cung đột nhiên ngẩng đầu, một vòng ý cười trên khóe miệng. A, vợ ngươi thu được huyền hoàng lệnh, nó lấy thân phận chủ nhân Bạch Vân Cung ban cho Tô Hoa Niên quyền sử dụng không gian, bị lực lượng không gian huyền hoàng lệnh bao trùm. Huyền hoàng lệnh thuộc về huyền hoàng động thiên, tự mang quyền hạn động thiên, góc chỉ là chủ nhân Bạch Vân Cung, quyền hạn chỉ ở trong Bạch Vân Cung. Lúc trước Tô Hoa Niên có thể sử dụng lực lượng không gian bên ngoài kiếm sơn, bởi vì lần này huyền hoàng động thiên mở ra là Bạch Vân Cung hiện thế, quyền hạn Bạch Vân Cung thông hành huyền hoàng động thiên. Nếu đến lần sau mở ra đạo trường khác, quyền hạn không gian cóc ban cho sẽ không có tác dụng. Nhưng giờ phút này, Tô Hoa Niên kích hoạt huyền hoàng lệnh, thi triển không gian thần thông, tựa như kỳ phi tuyết vừa tiến vào huyền hoàng động thiên liền có thể sử dụng không gian thần thông. Huyền hoàng lệnh có quyền hạn cực lớn, nàng cóc khoảnh khắc cảm giác được điều này, ngón tay trên kiếm sơn của Tô Hoa Niên rời khỏi huyền hoàng lệnh. Nàng cúi đầu nhìn kiếm sơn, huyền hoàng lệnh đã được luyện hóa, cấu kết với kiếm sơn, lực lượng của kiếm sơn có thể lan tỏa ra ngoài. Phu quân, biết rõ khốn cảnh của nàng, bói toán phù văn, chắc là vậy, huyền hoàng lệnh phẩm chất tăng lên tới trạng thái như vậy. Không biết phu quân đã đoạt bao nhiêu huyền hoàng lệnh của người khác mới làm được. Không biết chiến đấu trong di tích Bạch Hổ đã đạt đến tình trạng nào. Tô Hoa Niên nhìn Bạch Vân phiêu phù bên cạnh thân, đây là cóc mượn dùng lực lượng Bạch Vân cung để phi kiếm truyền thư. Bạch Vân còn đang chờ nàng hồi âm, Tô Hoa Niên cười nhạt một tiếng, một tay nắm chặt linh tố tiên kiếm, nhìn về phía tế đàn dưới chân núi, thanh điểu chịu đựng đau đớn. hai ba bước nhảy tới, thanh âm trực tiếp vang lên trong lòng Tô Hoa Niên, có thể giết hắn không? Có thể giết hắn không? Đây là người có được đặc tính của nguyên tôn nhất tộc. Phong hoàng tộc nhân, chém ngược căn nguyên, chảm diệt bản mệnh tinh thần đều có thể phục sinh. Trước đây, Long Quy chém giết phong dị cư đều phải mượn dùng thiên kiếp. Bất quá gia hỏa kia hiện tại lợi hại, có thần thông chuyên môn dùng để chém giết nguyên tôn nhất tộc. Phải dùng võ thần nhất đạo thủ đoạn sao? Thanh Điểu hưng phấn kêu, nha nha, võ thần nhất đạo chính là vỡ lòng của Tô Hoa Niên. Nàng tự nhiên có phương thức tu hành võ thần nhất đạo. Tô Hoa Niên lắc đầu, võ thần nhất đạo không thích hợp với nàng, nàng chưa từng tu luyện, lâm trận mới mài gương, làm sao có thể chém giết tồn tại đạp thiên thất trọng. Dùng kiếm, trầm ngâm một lát, nàng thanh lãnh nói, Thanh Điểu một mặt mộng bức, kiếm có thể giết nguyên tôn nhất tộc. Đối phó người phía dưới này chỉ có một cơ hội kiếm. Nếu không thể chém giết, bị hắn phục sinh lại, hắn tuyệt không chịu ở dưới chân kiếm sơn, khẳng định trốn càng xa càng tốt, xa xa nguyền rủa, lực lượng của kiếm sơn không có khả năng truyền đến phương xa không hạn chế. Nó lo âu, thì thấy Tiêu Hoa Niên đã tay cầm linh tố tiên kiếm. Tiến lên một bước, chân đạp kiếm sơn, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu, ký ức mới thức tỉnh ngày trước một lần lướt qua. Đó là vào thời Thái Cổ, Đạm Đài Tiên Tôn tại tinh không bên trong mượn trận pháp Bạch Âm vây khốn Nguyên Lân thuộc nguyên tôn nhất tộc, nàng tự mình chém giết quá trình Nguyên Lân. Lần thức tỉnh ký ức này là từ khi Tô Hòa trở lại Thái Cổ cho đến khi rời đi. Ký ức chiến đấu ở giữa cực kỳ rõ ràng, trở tay một kiếm chặt đứt cánh tay Nguyên Lân, Bạch Âm cùng Tô Hòa rời đi, nàng lại một mình chém giết Nguyên Lân, một chiêu kia, một thức kia, không sót một điểm nào xuất hiện trong đầu. Đạm Đài Tiên Tôn chỉ là vung kiếm tiện tay, nhưng trong kiếm mang theo chân nguyên, tâm pháp, khẩu quyết, rất nhiều thứ không sót một chút nào dâng lên trong lòng Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên một lần nhớ lại, tiên kiếm trong tay ong ong run rẩy, tiếng kiếm reo càng ngày càng vang, hòa lẫn với âm thanh nguyền rủa nỉ non trong tai. Trên tế đàn chân núi, 49 phong thực dần dần cau mày, ngẩng đầu nhìn nữ tử trên đỉnh núi, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, không thích hợp, chỉ là đạp thiên tam trọng, sớm nên nhục thân vỡ nát mới đúng. Nhìn bộ dáng của kiếm sơn, chẳng lẽ nữ nhân này đang mượn lực lượng kiếm sơn để suy yếu nguyền rủa? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên từ não hải liền bị hắn ném ra ngoài. Trấn áp tam thế ly hồn sách không thể mượn dùng ngoại vật. Trừ khi kiếm sơn này là bản mệnh pháp bảo không tính là ngoại vật, nhưng linh sơn như vậy, chính là tứ linh thần thú cũng không có khả năng luyện hóa làm bản mệnh pháp bảo. Phải không, nữ nhân này còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn nghi hoặc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, 49 thân thể đồng thời vung dao găm, đâm vào tim mình, đêm dài lắm mộng, lập tức chú sát người này, chảm diệt nhục thân còn phải tìm cách nguyền rủa thần hồn. Hắn định đâm một đao, nhưng vào giờ phút này, hắn thấy Tô Hoa Niên trên kiếm sơn đột nhiên lăng không bay lên. Nàng thanh lãnh liếc nhìn bên này, đưa tay vung kiếm chém xuống, phong thực yên lặng bật cười, nữ nhân này sợ là vô kế khả thi, lực lượng kiếm sơn không truyền ra được, chảm kích như vậy chỉ lãng phí chân nguyên. Hắn cười lạnh, thì thấy Tô Hoa Niên vung một kiếm, một đạo kiếm quang tầm thường không có gì lạ, mềm mại như ánh trăng bổ tới, kiếm quang vượt qua phạm vi kiếm sơn, không hề suy yếu, không hề tiêu tán, cứ bình bình đạm đạm chém xuống, một kiếm bình thường vượt qua phạm vi kiếm sơn, trong nháy mắt khiến hắn như lâm đại địch, tựa như toàn bộ thế giới đều chém giết mà đến, sẽ chết thật, một kiếm này có thể diệt nguyên tôn. Phong thực nhãn thần ngưng tụ, thả người liền lui, 49 bóng người đồng thời thối lui về tám hướng. Kiếm kia tốc độ không nhanh không chậm, hết lần này tới lần khác khiến hắn không thể trốn đi đâu được. Một kiếm rơi xuống, 49 bóng người đồng thời bị chém thành hai nửa. Chương 388, tiệm quẻ, một kiếm xẹt qua, phân thân của phong thực từng đạo vỡ vụn tản ra, mỗi khi một đạo phân thân vỡ vụn, tế đàn liền xuất hiện một vết nứt, cho đến khi hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bụi bặm, dưới chân núi chỉ còn lại bản thể phong thực, vẫn còn trong tư thế chạy trốn, nhưng còn chưa bay lên, liền rốt cuộc không có cơ hội, cả người ngã xuống đất, hai mắt vẫn mang theo ánh mắt không thể tin, đến chết, hắn cũng không thể tin được rằng mình chết trong tay một kẻ chỉ là đạp thiên tam trọng. Đây quả thực là chuyện không tưởng, chính là tiên nhân chuyển thế cũng không làm được chuyện không hợp thói thường như vậy. Hai mắt hắn mê mang, thân thể vỡ vụn như đồ sứ, mảnh vỡ từng mảnh bay vào sóng ngầm, lại bị sóng ngầm ăn mòn ngay lập tức, hóa thành tro giấy, chợt tan biến không thấy, triệt để không còn khả năng phục sinh. Gió núi thổi qua, Tô Hoa Niên lung lay, tiên kiếm trong tay đinh đinh đương đương rơi xuống đất, linh tố tiên kiếm ngay cả khí linh cũng không ngưng tụ ra được. Toàn bộ kiếm như bị móc rỗng, rơi trên mặt đất, kiếm quang ảm đạm, Tô Hoa Niên vững tin phong thực đã triệt để nhập diệt. Thân thể loạng choạng ngã xuống, Thanh Điểu kêu to một tiếng, chịu đựng đau đớn giang cánh bay lên, nâng Tô Hoa Niên dưới thân, đỡ nàng vững vàng rơi xuống đất, ánh sáng quỷ dị màu xám trắng lóe lên đồng thời trên thân Tô Hoa Niên và Thanh Điểu. Phong thực đã chết, nhưng lời nguyền rủa rơi trên người các nàng vẫn chưa triệt để chặt đứt. Bất quá nó đã là vô căn chi nguyên, thông u kiếm thảo trên kiếm sơn theo gió phiêu lãng, đẩy sóng ngầm, Từ kiếm sơn kéo lên từng tia lực lượng dung nhập vào thân Tô Hoa Niên và Thanh Điểu. Từng chút một ma diệt lời nguyền rủa trên người các nàng. Trong sóng ngầm không thấy tinh thần nhật nguyệt, không phân biệt thời gian lưu chuyển, không biết bao lâu, Tô Hoa Niên khẽ rên một tiếng tỉnh lại, mở mắt ngồi dậy, thông u kiếm thảo quấn quanh trên tay nàng tự nhiên mở ra. Kiếm cỏ tản ra lam quang yếu ớt chiếu sáng kiếm sơn. Tô Hoa Niên nhìn xung quanh, ngón tay khẽ động, một dòng nước cuốn Thanh Điểu đang không ngừng co giật lên. Để Thanh Điểu lơ lửng trên không trung bên cạnh nàng, rồi nhấc tiên kiếm đi xuống kiếm sơn, ánh mắt rơi vào những thứ phong thực vỡ vụn để lại. Tất cả bảo vật của phong thực, một nửa bị nàng chém diệt bằng một kiếm, một nửa bị sóng ngầm ăn mòn, chỉ còn lại một hạt châu không rõ ràng, và một đoàn kim dịch không ngừng nhúc nhích. Tô Hoa Niên chưa từng thấy qua hạt châu, nhưng không cảm nhận được khí tức, như thể là phàm vật. Nàng không khinh động, chỉ tay điểm một đạo phong ấn lên hạt châu, đem hạt châu tu vào một túi chữ vật riêng. Túi chữ vật của nàng không hề có dấu hiệu bị ăn mòn trong ám chiều. Sóng ngầm liên quan đến thần hồn, ý thức, Tô Hoa Niên dùng thần hồn chặn sóng ngầm, đã luyện hóa nó, những bảo vật lưu lại ý niệm của nàng sẽ không bị sóng ngầm hủy diệt. Ví dụ như quần áo trên người nàng, ngược lại, thần hồn của phong thực không đủ mạnh, chỉ mượn thiên luân để chống đỡ sóng ngầm, tất cả bảo vật lộ ra trong ám chiều lập tức bị ăn mòn. Hạt châu này có thể tồn tại là do bản thân nó đủ cường đại, hoặc vốn là vật của Huyền Hoàng động thiên. Thu hồi hạt châu, ánh mắt Tô Hoa Niên lại rơi vào đoàn kim dịch, đây là do thiên luân hòa tan tạo thành. Ban đầu được phong thực luyện vào thân thể, nhưng chỉ là luyện vào sơ sài, căn bản không có thời gian luyện hóa triệt để. Lúc này phong thực bỏ mình, kim dịch ngược lại lưu lại, xác nhận kim dịch không có bất kỳ ý chí thần hồn nào, Tô Hoa Niên vung tiên kiếm, mang kim dịch trở lại kiếm sơn. Khí tức nguyền rủa xám trắng trên thân vẫn ương ngạnh. Tô Hoa Niên nhìn nguyền rủa, nhìn vết thương xuyên ngực, đại mi cau lại. Kiếm sơn sát phạt vô song, nhưng không giỏi trị liệu, chỉ có thể dùng lực lượng khổng lồ cứng rắn mài nguyền rủa. Nếu Tô Hoa ở bên cạnh, nàng có thể mượn Phượng Hoàng chân hỏa của Tô Hoa để luyện hóa nguyền rủa. Nhưng lúc này trọng thương không tiện rời khỏi kiếm sơn, từ đây trở về Bạch Vân Cung, dù không có địch nhân, trong sóng ngầm cũng khó tránh khỏi đụng phải những cái xác không hồn lợi hại. Hay là bế quan điều động thần hồn chi lực kiếp trước, có thể diệt tận nguyền rủa trong nháy mắt. Nội tình của đạo nguyền rủa này rất mạnh, đáng tiếc phong thực không tu luyện được tốt, hoặc có lẽ 8000 năm đều không tu hành thực sự. Loại nguyền rủa gần như đồng quy vu tận này, ai nguyện ý làm người khác bị thương. Nàng đi bộ lên núi, trên đỉnh núi một đóa tiểu bạch vân nhảy nhót, đây là phi kiếm truyền thư của Tô Hoa, đã được đưa đến Huyền Hoàng lệnh, còn đang chờ Tô Hoa Niên hồi âm. Trên bạch vân còn lưu lại một đạo lực lượng của Bạch Vân Cung, chỉ cần Tô Hoa Niên kích hoạt, khoảnh khắc có thể truyền về. Tô Hoa Niên lấy bạch vân ra, bạch vân trầm xuống, bên trong còn có đồ vật, do tình hình đặc biệt khẩn trương vừa rồi, nàng chưa phát hiện ra, nhẹ nhàng chạm một cái, bạch vân lại phun ra một mặt cái gương nhỏ, thần thức rơi lên trên thì biết tên của cái gương nhỏ. Nhật Hy bảo giám này là một đạo ngòi nổ, đưa thủy trúc chân nguyên vào có thể bộc phát một đạo cực cảnh thần thông. Lấy nước làm lửa, diệu dụng vô tận, bảo giám này rất tốt, nhưng mới đối địch thì không áp dụng được. Nàng đưa chân nguyên vào phóng ra lửa, còn không đốt chết được Đạp Thiên Thất Trọng, sau bảo giám còn có một viên ngọc cốt. Trên ngọc cốt mang theo một đạo công pháp, Tô Hoa Niên khẽ cười, phu quân tu hoạch ở Bạch Vân Cung không tệ, đạo công pháp vô danh này ngược lại cực kỳ thích hợp với nàng. Nếu có thể dung hợp với kiếm pháp tướng, chiến lực sẽ cao hơn một tầng. Tô Hoa Niên thu hồi ngọc cốt, nghĩ ngợi, đem chất lỏng màu vàng óng mới nhận được chứa vào trong mây trắng. Lại hái một gốc thông u kiếm thảo đặt vào bên trong. Nghĩ ngợi lại từ mi tâm điểm ra một điểm tinh hòa. Rơi vào trong mây trắng, nhẹ nhàng đẩy, kích hoạt lực lượng Bạch Vân. Bạch Vân hóa thành một đạo bạch quang bắn thủng sóng ngầm trong nháy mắt, thẳng hướng đông nam mà đi. Kiếm sơn không hề cản trở Bạch Vân qua lại, đã thành thói quen. Nhớ đến thời Thái Cổ, Bạch Vân và Đạm Đài cũng thường xuyên đưa tin như vậy. Bằng hữu của Đạm Đài chỉ có Bạch Âm. Tiễn Bạch Vân đi, Tô Hoa Niên đi thẳng về phía nhà cỏ. Căn nhà tranh này nhìn như bình thường, nhưng mỗi một cọng rơm đều ẩn chứa kiếm ý, bất kỳ cọng rơm nào thêm chút tế luyện đều có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, thậm chí có thể từ rơm dạng ngộ ra kiếm pháp kinh thế. Một cọng cỏ một kiếm, kiếp trước nàng đã đạt tới cực hạn trên kiếm, khó trách Minh Tổ trong trí nhớ đều muốn nàng đi đâm rách vảy rùa. Với tồn tại như vậy ở kiếp trước, e rằng chưa có ai dám tiếp cận. Một vị tiên tôn đi kiếm đạo, trong mắt mỗi người lại là một tiên kiếm khác nhau, một kiếm ý khác nhau, ánh mắt rơi lên trên đều sẽ bị một kiếm chém giết. Chưa đến Đạp Thiên lục trọng, ở trước mặt tồn tại như vậy ngay cả lời cũng không dám nói. Cũng chỉ có phu quân ngốc nghếch kia của nàng là gan lớn. Không biết là vô tri không sợ, hay là da mặt quá dày, còn muốn kéo tay nàng nữa. Khóe miệng Tô Hoa Niên hơi cong lên, ý cười khiến ngực bị thương, đầu lông mày hơi nhíu lại, đẩy cửa bước vào nhà cỏ, đã ít nhất ngàn vạn năm không có người, căn nhà tranh này lại không nhiễm chút bụi trần, một bàn, một ghế dựa, một cái giường gỗ mà thôi, trên tường còn có mấy bức vẽ, trên tường phía nam là một bức động đồ, Bạch Âm lôi kéo Tô Hoa vui chơi chạy trong tinh không. Nhìn từ góc độ, người vẽ tranh rơi lại phía sau, không để hai người chạy trốn phát giác. Đây là, ghen tuông nha, thanh âm thanh điểu truyền đến từ phía sau. Đây rõ ràng là đạm đài ghen mà. Góc độ này khẳng định là đạm đài vụng trộm đi theo sau tiểu tình lữ kia. Tô Hoa Niên lắc đầu. Không phải, dù không biết bức vẽ này được lưu lại từ khi nào. Nhưng nếu đạm đài ghen tuông, sẽ chỉ dùng kiếm chém con rùa kia hoặc bạch âm, chứ không làm dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy, giết người đơn giản hơn nhiều. Ánh mắt Tô Hoa Niên lại rơi vào bức vẽ, dù không biết bức tranh kiếp trước lưu lại có ý nghĩa gì. Nhưng họa quyển này vẽ thực sự không tệ, vẽ ra được sự nhảy nhót của bạch âm, sự tham luyến của Tô Hòa. Tô Hoa Niên nhìn Tô Hòa trong bức tranh, một ý niệm xẹt qua não hải, phu quân tu ra thân người, cũng là bộ dáng kiếp trước sao? Giờ phút này phu quân đã có được Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Không nói đến thiên tư, vẻn vẹn tài nguyên nắm giữ đã gồm đạo kinh như đang trình bày bản thân đại đạo, và thần bài Huyền Vũ tinh lực góp nhặt ngàn vạn năm. Cứng rắn đống cũng có thể đem xếp thành Huyền Vũ. Huyền Vũ, có thân người, không biết nghĩ đến điều gì, gò má tái nhợt của Tô Hoa Niên hơi ửng đỏ, thanh điểu kinh ngạc từ phía sau, đây là cái gì? Hắn đang nhìn bức tranh trên vách tường phía bắc, Tô Hoa Niên quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ nói, quẻ, tiệm quẻ, không phải vẽ, mà tiệm quẻ ở ngay chỗ này, lúc phu quân hấp thu thái quẻ và dự quẻ, đạm đài ở ngay bên cạnh, vậy thì đem tiệm quẻ phong quang minh chính đại ở đây, là để lại cho phu quân sao? Nếu nói như vậy, người khác vào nhà tranh này không được rồi. Đây là đạm đài chắc chắn rằng chỉ có nàng mới có thể có được quẻ này. Tô Hoa Niên đưa tay ấn vào bức tranh, trên bức họa lóe lên quang mang, một bộ tộc phù văn hiện ra rồi rút vào thể nội Tô Hoa Niên. Biến mất không thấy gì nữa, tiệm quẻ nhập thể, Tô Hoa Niên cùng Kiếm Sơn liên hệ càng thêm lưu loát. Thuận cửa sổ có thể nhìn thấy, toàn bộ Kiếm Sơn đều sống dậy, kiếm khí như nước, lưu động rơi vào đầm nước phía sau nhà cỏ, đỉnh đầu không nhật nguyệt tinh thần, nhưng trong đầm nước hết lần này đến lần khác nổi bật tinh không. Tô Hoa Niên lần theo kiếm khí đi ra nhà cỏ, đi đến cạnh đầm nước, lấy tay sờ về phía đầm nước mát mẻ, trong đó tiểu xảo kiếm khí ngưng tụ du long vừa đi vừa về nhảy nhót. Tiếng long ngâm nho nhỏ liên tiếp, kiếm khí này đã sống, tựa như long quy chân huyết thành quân, tự xưng hệ thống, nơi này ngưng tụ khí tức tinh hoa nhất của Kiếm Sơn. A, thanh điểu kinh ngạc một tiếng, vừa rồi còn không nhìn thấy đầm nước phía sau nhà cỏ. Nó nghiêng đầu, thần sắc lại phấn khởi, kiếm khí tiểu long này có thể chém tới nguyên rủa trên người ta hay không? Nếu làm được, Tô Hoa Niên cũng không cần cưỡng ép tỉnh lại thần hồn chi lực kiếp trước. Kiếp trước nàng là tiên tôn, thần hồn quá cường đại, một chút lực lượng chảy ra liền có thể trấn sát thanh điểu. Tiên tôn rất khó có hồn thú, trừ phi từ nhỏ cùng nhau bồi dưỡng, cùng nhau trưởng thành, hồn thú cũng trưởng thành đến trình độ đó. Nếu không không tiếp nhận được thần hồn, ý thức lực lượng của tiên tôn, Tô Hoa Niên thức tỉnh thần hồn chi lực kiếp trước, nó phải sớm tự sát chờ lực lượng thần hồn chi lực che giấu. Sau đó phục sinh thức tỉnh tại ý khiếu của Tô Hoa Niên. Miễn cho bị lực lượng tiên tôn đánh chết, liền phục sinh cũng không làm được, như kiếm khí tiểu du long này, giống chân huyết thành quân của con quy kia, nói không chừng hữu dụng. Tô Hoa Niên không nói gì, chỉ đem tố thủ thon thả thăm dò vào đầm nước, nhắm mắt cảm thụ, một lát sau mở mắt ra, ngay trong lúc thanh điểu tha thiết hy vọng, cười nhạt một tiếng, cất bước đi vào đầm nước, thanh điểu lập tức mừng rỡ, hữu dụng, a, một tiếng kêu dễ nghe kêu to, ngay sau đó là tiếng cười lạnh, ha ha ha, trên mai rùa Tô Hòa. Bạch âm hướng phía không trung đánh một quyền, có cơ hội nhất định phải đẩy bản thể ra ngoài đánh một trận. Chính mình tính tình gì chính mình không biết rõ, tại sao lại muốn vây nàng ở Bạch Vân Cung bên trong? Rất muốn ra ngoài chơi, đừng làm rộn, Tô Hòa quay đầu nhìn nàng, chuyện ở chỗ này xong, ta liền đi tìm bản thể của ngươi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi. Bạch âm chuyển thế chưa chém tới ký ức, Bạch Linh và Bạch âm chính là cùng một người, Tô Hòa không thể quên lời nhắn nhủ của Bạch Linh ở Thất Tuyệt Bí Cảnh. Cái gia hỏa kia giờ phút này không biết bị vây ở đâu. Vẫn chờ hắn đi cứu, trước kia không có năng lực, giờ phút này dù thế nào cũng có chiến lực đạp thiên lục trọng. Đặt ở chư thiên vạn giới đều không phải kẻ yếu, có thể bắt đầu điều tra, Lạc Thúc bọn hắn tra xét mấy ngàn năm đều chưa từng tra được. Nhưng hắn rõ ràng là không giống, quan hệ không giống, nghe Tô Hòa nói vậy, Bạch âm quay đầu nhìn hắn, răng nanh nhỏ thử ra, làm vẻ hung ác, rùa này nói vậy, nàng càng muốn lôi bản thể ra đánh một trận hơn. Phi, nghe ngươi khóa đi, Bạch âm hung ác nói, Tô Hòa linh xà phun ra lưỡi rắn. Thò người ra quấn trên người nàng, an ủi nữ nhân, đầu rồng quay lại, lần nữa nhìn về phía giao nhân đang cung kính quỳ chân trước mặt. Đây là một vị giao nhân đạp thiên lục trọng cực hạn. Sắp đụng vào tiên môn, là thân thuộc của Lạc Thúc, lần này cũng tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên, nàng và Lạc Thúc ở cùng một tầng, lần này đặc biệt tới truyền tin cho Tô Hòa, lúc trước đột nhiên muốn cướp đoạt Huyền Hoàng lệnh, ước định 3 ngày kỳ hạn với Lạc Thúc liền chậm trễ. Bất quá kế hoạch của Lạc Thúc cũng có biến, muốn hoãn thời gian lại, giao nhân đến để đưa tin. Đưa tin xong cũng không lập tức rời đi, cổ lạc để nàng hoạt động trong phạm vi trăm dặm quanh Tô Hòa. Có chuyện gì có thể làm người trung gian, lập tức truyền tin, Tô Hòa vừa vặn thừa cơ nghe ngóng chuyện Huyền Hoàng Động Thiên từ nàng. Thời gian tu hành của Tô Hòa quá ngắn, thường tức chư thiên vạn giới biết quá ít, tiến vào huyền hoàng động thiên quá vội vàng, căn bản chưa kịp thực sự hiểu rõ, vốn dĩ sau Phượng Mộ, còn muốn tu bổ Nam Hải, lập tức đi tìm tiền bối giải thích, kết quả đột nhiên liền đến, Nam Hải còn chưa xây xong, nghĩ vậy, Tô Hòa đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Âm, tộc tỷ, trong trí nhớ ngươi có bổ thiên nhất tộc không? Bọn hắn đi đâu? Nếu những gia hỏa hình thái nữ hoa kia còn tại, tu bổ Nam Hải hẳn là rất nhẹ nhàng. Bạch Âm nghiêng đầu nghĩ, làm hổ, ta không có ấn tượng về bổ thiên nhất tộc, bản thể không để lại ký ức, chỉ là chẳng biết tại sao vừa nhắc tới bổ thiên nhất tộc. Trong đầu ta liền toát ra danh từ này, liền thèm trùng đều câu dẫn lên, cũng cảm giác có một con gà đang khiêu vũ trong ngọn lửa. Tô Hòa thở dài, chờ ta ra ngoài, nếu còn tìm được làm hổ, liền mang đến cho ngươi nướng mấy cái. Hắn quay đầu nhìn về phía giao nhân đối diện, lông mày hơi nhíu lại, cho nên trên một tầng vừa đánh nhau, vừa không ngừng thám thính chuyện tầng này. Các tộc trưởng bối đều đang làm trinh sát cho con non của mình. Trên dưới hai tầng không thông suốt, lại có thể nhìn nhau nghe ngóng, các tộc trưởng bối vì tiểu bối cũng coi như hao tâm tổn trí. Nhất là mấy ngày nay, Tô Hoàng ngang nhiên săn giết đối thủ, cướp đoạt huyền hoàng lệnh, càng gây ra chiến đấu ở tầng này. Thượng tầng trưởng bối dùng đủ loại thủ đoạn, mặc dù không thể tự mình hộ giá cho vãn bối, nhưng đem thế lực, địch nhân, con mồi ở tầng dưới sờ rõ ràng, rồi báo cho vãn bối của mình, giúp vãn bối tránh địch nhân, tìm kiếm con mồi, chỉ cần có thể để vãn bối sống sót, làm thám tử cũng không mất mặt, không thấy liền Long Quy đều phái giao nhân đến sao? Đương nhiên cũng có kẻ vọng tưởng ngược lại, muốn tiểu bối đi dò xét cơ mật của thượng tầng, nhưng dù là cách một tầng, phía trên chí ít đều là tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.